cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, cho ta ngẫm lại. Điểm này, Giang lão gia tử cũng rõ ràng, có thể hắn mạnh hơn cả một đời. Tuyệt không hy vọng mình liền bị mình nhị nhi tử một nhà bày một đạo. Càng là không nguyện ý mình bị Giang Phàm ép một đầu. Có thể, quý thúc đi theo Giang lão gia tử mấy thập niên. Gặp Giang lão gia tử nhíu mày. Liền biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Khuyên lơn, lão gia, ngươi niên kỷ đã rất lớn. Ta đề nghị ngươi trực tiếp ủy quyền. Đi trại an dưỡng có lẽ càng tốt hơn. Giang gia đã tại suy tàn. Đây là tất nhiên kết cục. Ngươi ra ngoài đi. Cho ta ngẫm lại. Quý thúc ra phòng bệnh. Chỉ thấy Giang Thanh Chính một nhà đứng tại hành lang. Thần sắc lộ ra ba phần mất tự nhiên. Lão gia hiện tại không thoải mái. Các ngươi chờ một lúc vào lại. Dặn dò Giang Thanh Chính một nhà về sau. Quý thúc cũng rời đi. Mà Giang Phàm tại về canh Thompson Riviera trên đường. Tiếp thu một đầu rất có ý tứ tin tức. Xem xong tin tức, Giang Phàm câu môi, nhị bá một nhà cái này liền đã đợi không kịp. Giang lão gia tử bây giờ lại muốn bị đâm đao. Giang Phàm không cảm giác, đây đều là Giang lão gia tử mình lúc còn trẻ tạo ra nghiệt. Cũng đến nên hoàn lại thời điểm, Giang Phàm vừa tới Thompson Riviera cửa tiểu khu. Chỉ thấy một cái thân mặc màu đỏ bao mông quần nữ nhân bỗng nhiên đón xe. Đứng ở xe của hắn phía trước mặt, Giang Phàm nhíu mày, nữ nhân kia không muốn sống nữa. Nếu không phải hắn kỹ thuật lái xe tốt, người này không chừng bị đụng thành trọng thương. Giang Phàm không có xuống xe, quay kiếng xe xuống, coi như lễ phép hỏi thăm. Vị tiểu thư này, người bỗng nhiên xuất hiện, muốn thật xảy ra sự cố. Người toàn trách, Giang Phàm, là ta nha, ta là Phỉ Phỉ, Thôi Dĩnh Phỉ. Giang Phàm trông đi qua, dáng người coi như không tệ, có thể trước coi như có thể nhìn mặt, hiện tại vô cùng tiêu tụy, đồ trang điểm đều đã không cách nào che giấu. Thôi tiểu thư, ta và ngươi sớm liền không có quan hệ, ngươi tới nơi này tìm ta phiền phức, ngươi chăm chú. Lúc nói lời này, Giang Phàm đáy mắt xẹt qua một vòng lệ khí. Thôi Dĩnh Phỉ lắc đầu, bó lấy bên tai toái phát, hốc mắt phiếm hồng. Mềm mại mà nói, Phàm Phàm, ta không phải, ta biết ngươi là thủ phủ, ngươi làm thủ phủ, có tiền như vậy, chỉ có một nữ nhân liền không nói được, ta cái này tư thái rất tốt, mà lại ta kỹ thuật tốt, nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử, ngươi bao ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ba tiếng liền vang, Giang Phàm trông thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở Thôi Dĩnh Phỉ trước mặt. Không chút khách khí nói, bản tiểu thư nam nhân cũng là ngươi dám tiêu nghĩ, ngươi nữ nhân xấu xí này, cũng dám tới đây tìm ta vợ con Phàm Phàm phiền phức. Tự tiến cử cái chiếu, ta khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy, cái kia đánh người nói chuyện, tự nhiên là Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm xuống xe, trực tiếp nắm ở Hàn Hân Nguyệt thon gầy vai, lặng lẽ quét Thôi Dĩnh Phỉ một chút. Thôi Dĩnh Phỉ, ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Thôi Dĩnh Phỉ nghe thấy Giang Phàm nói buồn nôn nàng, chẳng những không thương tâm, ngược lại rất vui vẻ mà nói, Phàm Phàm, ta liền biết trong lòng ngươi còn có ta, cho nên ngươi mới sẽ nói như vậy. Ta biết trước đó phản bội ngươi là ta không đúng, nhưng là ta là thật yêu ngươi. Ngươi cho ta một cơ hội đi. Nghe vậy, Giang Phàm cắn răng. Đây rốt cuộc là ai cho Thôi Dĩnh Phỉ mặt? Hắn đều đã biểu hiện được rõ ràng như vậy, nàng vẫn không rõ. Giang Phàm trực tiếp một trường, mang theo kình phong, kéo ra bọn hắn cùng Thôi Dĩnh Phỉ khoảng cách, lạnh lùng nói, Thôi tiểu thư, ta đã từng gặp xinh đẹp nhất hoa. Người trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Ta đã cho Chu Tử Phong phát tin tức, hắn sẽ đối với ngươi rất tốt. Chu Tử Phong? Thôi Dĩnh Phỉ giống to, không, không muốn, ta lập tức đi. Có thể nàng vừa mới chuyển thân, chỉ nghe thấy phanh lại thanh âm. Chu Tử Phong cùng tiểu đệ của hắn xuống xe. Chu Tử Phong cho tiểu đệ của mình một ánh mắt, cái kia chút tiểu đệ trong nháy mắt liền đem Thôi Dĩnh Phỉ bắt được. Mà Chu Tử Phong mình thì là hướng về phía Giang Phàm cúi đầu khom lưng mà nói. Giang lão đại, người ta lập tức mang đi. Đa tạ trước ngươi đối ta thủ hạ lưu tình. Ta vì ta trước đó luôn luôn tìm làm phiền ngươi xin lỗi. Cầu ngươi nhất định buông tha nhà chúng ta. Nói, Chu Tử Phong trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Giang Phàm cười nhạt, ánh mắt ngậm lấy ý cười nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt cũng nhìn xem Giang Phàm. Hai người ai cũng không có để ý Chu Tử Phong. Thế là, Chu Tử Phong cứ như vậy dập đầu. Dập đầu dòng dã 10 phút. Về sau Giang Phàm ôn nhu hỏi thăm. Lão bà, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn thả qua hắn sao? Muốn thả qua sao? Hàn Hân Nguyệt âm cuối kéo dài. Lúc này nàng đặc biệt giống hại nước hại dân yêu phi. Giang Phàm thì là cái kia vì yêu phi không tảo triều hôn quân. Không có đạt được minh xác lời nói. Chu Tử Phong trong lòng không chắc. Nghĩ đến mình đã từng còn đùa giỡn qua Hàn Hân Nguyệt. Liền đáy lòng phạm sợ. Hàn tiểu thư, thật xin lỗi. Cầu ngươi tha thứ ta. Van cầu các ngươi. Chu Tử Phong một bên khẩn cầu bọn hắn. Một bên tiếp tục dập đầu. Lần nữa dập đầu 10 cái. Hàn Hân Nguyệt cười doanh doanh mà nói. Đã ngươi có thành ý như vậy. Chúng ta tự nhiên muốn cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta đều rất hiền lành. Lúc trước bởi vì ngươi lão công ta thất tình. Bất quá ta đến cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không chiếm được như thế một cái hảo lão công. Cho nên nha, buông tha ngươi là hợp tình lý. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Hàn tiểu thư nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta liền nhất định đi làm. Hảo hảo quản dạy nữ nhân của ngươi. Đừng tới tìm ta lão công phiền phức. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt cho Giang Phàm một cái tràn ngập thâm ý ánh mắt. Liền mang theo Giang Phàm đi. Hàn Hân Nguyệt vừa rồi cái ánh mắt kia. Giang Phàm rất rõ ràng. Hắn đêm nay chết chắc. Thôi Dĩnh Phỉ sự tình thật đúng là nhiều. Đi xa một chút khoảng cách. Giang Phàm tranh thủ thời gian giải thích. Lão bà, trong lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tựa như ngươi nói vậy. Ta thấy qua xinh đẹp nhất hoa. Đẹp mắt nhất người. Là trướng mắt nàng. Nghe vậy, Hàn Hân Nguyệt có chút nghiêng đầu. Cười đến càng thêm ngọt ngào. Cho nên tiểu Phàm có ý tứ là. Nếu như cái kia thôi cái gì nhân xấu xí muốn trông tốt. Ngươi liền sẽ thích nàng. Không không không, làm sao lại thế? Trong lòng ta, chỉ có lão bà một người. Ta yêu nhất lão bà. Lão bà chính là ta toàn bộ. Hàn Hân Nguyệt cặp mắt đào hoa nửa híp, ôn nhu hỏi, thật, ta là ngươi toàn bộ. Giang Phàm gà con mổ thóc giống như gật đầu. Kia là tự nhiên, ta cả trái tim bên trong chỉ có lão bà. Lão bà, không nên tức giận, vì đời người như vậy khí không đáng. Ta trước đó cùng nàng yêu đương, vốn là không có quá nhiều động tâm cảm giác. Ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có ngươi. Thật sao? Có thể ta làm sao nghe nói nam nhân đều sẽ đối với mình mối tình đầu lưu luyến không quên nha. Giang Phàm nhạy cảm phát giác được. Cái này muốn tiếp tục giải thích một chút. Sự tình có thể sẽ càng thêm lớn đầu. Chu Tử Phong nhà gần nhất làm ăn khó khăn. Thôi Dĩnh Phỉ lại là cái vớt nữ. Sau lưng cùng không ít nam nhân cấu kết. Bây giờ Thôi Dĩnh Phỉ bị Chu Tử Phong bắt đi. Kết quả có thể nghĩ. Đương nhiên những thứ này âm u. Giang Phàm tuyệt không nghĩ nhà mình lão bà biết. Cho nên hiện tại muốn ngăn cản Hân Nguyệt không tức giận. Đó chính là chuyển di lực chú ý. Giang Phàm trực tiếp cường thế đem Hàn Hân Nguyệt kéo vào trong ngực. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.